Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Amiu, Yellowy kéo cẩy sới lên từng thửa đất. Các Warrior Guernica, Vindex, Sevin Vivi cũng hai tay cầm sẻng và đào đất. Đây là kế hoạch vĩ đại nhằm thông hướng sông Miros đến pháo đài Puhon. Goldman, Golden Bird và Silver Bird giúp phân chia các tảng đá trong khi Wyvern vác những đống gì đó. Kuwix, các Wyvern đang mang cả núi cắt trên lưng. Tất cả các sinh vật điêu khắc đều được huy động để làm việc. Deadwurm và King Hydra đã thay đổi dòng chảy của dòng sông bằng cách đổ một lượng lớn đất và đá vào sông. Các tượng sống giờ không khác gì công nhân xây dựng, như mọi người chứng kiến Uyết đang điều khiển một thứ gì đó. Tôi tự hỏi kế hoạch của anh ấy là gì? Thuộc hạ của Uyết rất nổi tiếng sau nhiều trận đánh. Nhìn vào đoạn video này từ người Avian, có vẻ như họ đang cố gắng thay đổi hướng của con sông Miros tới pháo đài Puhon. Các nhà đài phát tin tức dựa theo thời gian thực, các bảng tin vốn đã trở nên im ắng sau trận đánh tại pháo đài Puhon giờ lại sôi động lên. Cái gì vậy? Điều gì đang xảy ra? Tôi tự hỏi nếu một trận chiến nữa sẽ diễn ra tại pháo đài Puhon. Anh ta đang đào đường thủy để chuẩn bị cho một cuộc chiến tương lai với đế chế Haven. Lượng nước sẽ cần rất nhiều để xây dựng một con đường thủy gần pháo đài. Tôi trong ngành xây dựng 21 năm rồi. Vụ này quy mô phải ở cấp quốc gia. Tốn tối thiểu hàng tỷ won, hành động của Uyết thu hút sự chú ý của người xem và các đài truyền thông, vì vậy tỷ lệ truy cập Royal Road tăng vụt lên. Người chơi phương Bắc đang kỷ niệm tại pháo đài Puhon đã rất ngạc nhiên khi nghe tin này. Này, anh ấy thực sự đang làm, có vẻ như họ đang đào bới đất, Deadwurm đã đào lên rất nhiều đất đá trong khi King Hydra đẩy đống đất sang một bên. Dần dần xếp chồng lên nhau như một ngọn núi. Vào thời điểm đó, một cửa sổ thông báo đồng thời xuất hiện trước tất cả người chơi ở phía Bắc. The Diaring, công trình xây dựng sông Miros, vua Uyết của Vương quốc Appen đang lên kế hoạch cho một dự án xây dựng dân dụng khổng lồ. Tạo một đường thủy mới từ sông Miros đến pháo đài Puhon. Những người tham gia vào dự án xây dựng dân dụng của Vương quốc sẽ được trao những thành tựu cộng đồng tương ứng với công việc của họ. Mức độ, nhiệm vụ Vương quốc, bồi thường, thành tựu quốc gia, danh tiếng. Hạn chế, giới hạn đối với những người thuộc Vương quốc Appen, sát nhân không thể tham gia, giới hạn 5 triệu người. Những người chơi miền Bắc đã rất ngạc nhiên khi thấy nội dung của cửa sổ thông báo. 5 triệu người có thể tham gia vào một nhiệm vụ Vương quốc. À, tôi nên làm vụ này. Tôi đã rất chán kể từ khi không có công trình vĩ đại nào được sinh ra. Mỗi lần bị hành hạ là kiểu gì body tôi cũng lên cơ 8-9 múi. Đạt thành tựu trong Vương quốc Appen, điều quan trọng là phải năng động. Mình nên đào đất hay chuyển đất nhỉ? Những người bắt đầu hành trình ở Vương quốc Appen có một số kinh nghiệm về lao động. Công việc sẽ khó khăn nếu chỉ một mình, nhưng giờ là hàng trăm ngàn người tham gia. Tôi mệt mỏi với mấy thứ như uống rượu và ăn chơi. Sẽ rất tốt nếu đổ mồ hôi một chút, những điều như vậy mới quý giá trong cuộc sống. He he, phải kiếm vài danh hiệu mới được. The Diaring, có 83,190 công nhân xây dựng tập trung tại sông Miros. Sau vài giây, có 893,192 công nhân xây dựng tập trung tại sông Miros. Vào tối hôm đó, 5 triệu người đã đăng ký. Có rất nhiều, góc truyện audio.com, người chơi đã sống sót sau chiến tranh, và rất nhiều người chỉ uống rượu và ăn chơi ở pháo đài Puhon. Đi nào, nhưng tôi không có công cụ gì. Cần sẻng hay xe bò xe bê gì không? Những điều bí ẩn thường xảy ra ở Vương quốc Appen. Một khi các loại hàng hóa nhất định bỗng cần huy động, một công ty kinh doanh sẽ xuất hiện như những bóng ma. Công ty kinh doanh của Mapan đã có mặt ngay rồi đây. Chúng tôi đang bán cốc chim và xe bò kéo với giá rẻ. Số lượng có hạn nên hãy nhanh chóng. Xin lưu ý rằng không được phép trao đổi, yêu cầu sửa chữa hoặc hoàn lại tiền. Giá của một cây cốc chim là 30 bạc và toa xe là 20 vàng. Giá bán gấp 40 lần so với cửa hàng ở Morata. Quả là cắt cổ nhưng người chơi mua chúng mà không hề khiếu nại. Họ ngay lập tức hết sạch hàng dù vẫn còn cả dòng người đứng xếp hàng đợi. Sau một thời gian, công ty kinh doanh của Mapan sẽ bắt đầu bán cốc chim và xe bò một lần nữa. Chúng tôi vội vã mua thêm một lượng hàng hóa. Phải chi rất nhiều tiền cho các công ty thuộc tầng lớp trung lưu vì vậy đây là mức thấp nhất tôi có thể bán ra. Một cốc chim 56 bạc một toa xe là 35 vàng. Hàng lại hết lần thứ hai, thứ ba và thứ tư khi họ tăng giá. Lúc đầu, người chơi nghĩ rằng chúng thật mắc nhưng cũng đành chấp nhận vì thực sự rất thiếu hàng. Tất nhiên, điều này là do theo kế hoạch của Uyết và Mapan. Trong lần bán hàng đầu tiên và thứ hai, chỉ cần bán 5% lượng hàng. sau khi tăng giá, bán thêm một đống nữa. Đúng như mong đợi từ Whitney, tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi với tư cách là một merchant. Nhưng tôi có bị nguyền rủa không nếu cứ tiếp tục bán hàng? Hình ảnh của công ty kinh doanh của Mapan cũng rất quan trọng nếu tôi muốn tiếp tục kinh doanh. Sau khi bán một nửa số đó, hãy giao nó cho những người trung gian. Một khi đã đủ số lượng được bán, giá của những cái cốt chim và toa xe sẽ tự nhiên tăng lên. Họ sẽ gánh nó thay vì nguyền rủa. Quả là Whitney, chính trị là như thế đó. Hai người đã thông đồng với nhau để cướp tiền từ túi người chơi tham gia vào nhiệm vụ vương quốc. Người chơi miền Bắc thì đang siêng năng đào bới đất. Họ hình thành một loại tình cảm đặc biệt sau khi hoàn thành một công trình vĩ đại. Các đài truyền thông cũng đồng hành cùng đội ngũ lao động, mặc dù trời thì nóng vô cùng. Một người đã từng làm việc với kim tự tháp ở vương quốc Rosen 2 của Whit nói. Một người bị giết và kia là một kẻ giết người. Vậy tại sao có ai đó gọi là anh hùng trong khi hắn giết hàng triệu người? Cũng giống với lao động, tạo ra một thứ vĩ đại thì thực sự đáng thưởng đó. Có tí khó khăn để xây một công trình, không có công việc nào mà không đòi hỏi cần cù siêng năng. Tất nhiên, tôi có một tháng giặt quần áo khô nhưng ở đây tôi đang siêng năng. Thật là kỳ diệu, nói cái lần gì vậy? Đóng ngoặc đơn, trong số người chơi phương Bắc có rất nhiều người truy cập Royal Road đang làm việc chăm chỉ. Đó là bởi vì họ đã từng trải nghiệm trực tiếp với công trình vĩ đại và công trình đô thị. Họ di chuyển bàn tay và chân của họ và làm những gì được yêu cầu. Whit có nhiều thành tựu trên cương vị một sculptor nên họ tự hào khi tham gia vào nhiệm vụ của cậu. Whit bảo mọi người rút khỏi pháo đài Puhon, mình phải tạo ra tác phẩm điêu khắc nổi tiếng. Cậu dự định sử dụng Nature Sculpting trên đường nước chảy. Chúng sẽ là các tác phẩm điêu khắc lớn mà mọi người có thể chạm vào và chơi đùa thay vì chỉ được đứng xem. Vấn, gocchuyenaudio.com, đề là Whit chưa bao giờ đi đến công viên nước, cậu chỉ nhìn thấy người ta vui chơi trên tin tức. Mình tự hỏi, làm thế nào mình có thể tạo ra những chuyến đi vui vẻ mà mọi người sẽ phải trả một khoản phí vào cửa mỗi ngày. Nhiều cư dân và người chơi theo dõi cậu làm việc, Whit chiến thần, kia, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy sự thật, phải khoe với bạn bè của mình. Nhưng mình sẽ không biết anh ta nếu lỡ có gặp anh ta trên đường phố. Cũng bình thường thôi, ai mà chả quay đi một lúc là quên. Đám đông tụ tập vượt trội so với một người nổi tiếng hàng trăm lần. Thông thường, Whit sẽ làm việc ở quảng trường nhưng bây giờ đám đông không muốn làm phiền cậu. Hàng ngàn người hơi avian đang dõi theo từ trên bầu trời. Whit gật đầu sau một lúc, mình gần như biết những gì một công viên nước cần. Khi cậu xem trên truyền hình có một dòng nước từ một nơi cao đổ xuống. Cậu cũng đã từng trải qua mấy lần trượt nước hồi ở trong thành phố Kazen của người Đúc thông qua Candlelab. Cậu nhớ mình đã học Elemental Sculpting sau khi xem những tác phẩm điêu khắc tự nhiên của Candlelab. Khi mình coi trên TV, phụ nữ và trẻ em đã la hét rất hạnh phúc. Whit sử dụng Nature Sculpting, nước sông lên từ dưới đất và tạo thành vật liệu điêu khắc. Không biết được khó khăn cụ thể nào trong việc giữ lại hình dạng của nó. Thác trượt của Candlelab tuy rất thú vị nhưng nó quá thấp. Cần phải cao hơn để xứng với tiền vé, kinh nghiệm và trí tưởng tượng rất quan trọng, tất nhiên toàn bộ cảnh quan cũng cần được xem xét cho tốt. Một công viên giải trí cần phải có một cái gì đó đẹp và vui vẻ để khách tới chơi dễ dàng xì tiền ra. Điều này hoàn toàn có thể với chỉ số át của Whit. Cậu đã làm một cầu trượt nước cao tới 600 mét và bơm nước lên đó. Đó là một con rồng nước có nét tương tự Bin Brion, cả thân thể là một cái ống trong khi đầu và đuôi là những nơi mà nước đổ xuống. Whit đã có thể tạo ra nó với sự giúp đỡ của Lightwing. Tuyệt vời, đó là tác phẩm điêu khắc của Whitney. Nhanh quá, không ngờ một thứ thô sơ có thể biến thành kiệt tác này. Tất cả là nhờ kinh nghiệm, có lẽ anh ấy đang chế tạo cầu trượt cho chúng ta. Tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đám đông lớn dần theo thời gian và đã có vài triệu người. Giống như Whit đang tổ chức một buổi hòa nhạc, tốt, mình không cần phải quảng cáo nó nữa rồi. Sau cuộc chiến pháo đài Puhon, các đài truyền hình đua nhau đưa tin về tác phẩm điêu khắc mới của Whit. Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nó nổi lên như là một điểm thu hút mới cho người chơi phương Bắc. Phải mất gần 10 tiếng để tạo ra một cầu trượt cao 650 mét. Cậu chỉ gặm bánh mì lúa mạch mỗi khi đến bữa và cũng chẳng nghỉ ngơi phút nào. Có quá nhiều việc phải làm, bây giờ mình cần kiếm tiền, không có thời gian để chơi. Kỹ năng sculpting của cậu đã gần đến master, còn chỉ số át đủ cao để không cần bận tâm đến kích cỡ của tác phẩm này. Họ sẽ trượt theo lưng của con rồng và nó sẽ uốn lượn như tàu lượn siêu tốc vậy. Mình nghĩ nó giống như một công viên giải trí vậy. Cậu đã sử dụng tác phẩm điêu khắc nước của Candlelab làm tài liệu tham khảo. có một phần trơn trơn ở giữa, nơi những con chim nước bay ra, cũng như một phần nơi chúng sẽ bay qua cầu vồng, một tác phẩm điêu khắc ánh sáng nữa. Họ có thể đi qua những vòi phun nước đẹp và những đường hầm nhỏ. Bề ngoài có vẻ, gocchuyenaudio.com, hợp lý nhưng mình cảm thấy hơi lo một chút. Mình chưa từng đi công viên nước lần nào. Hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc mới. Dragonfly, tên nó sẽ kêu hơn nếu có rồng trong đó. Rất hợp với phong cách. Dragonfly phải không? Đúng vậy, kiệt tác cấp 3, Dragonfly đã hoàn thành. Kết hợp điêu khắc với thiên nhiên lại một lần nữa tạo ra một tác phẩm tuyệt vời. Mục đích của tác phẩm điêu khắc rồng lộng lẫy này dường như là một phương tiện để giải trí. Thiên nhiên và con rồng hùng vĩ sẽ đem lại niềm vui cho nhiều sinh vật. Tất nhiên, nó quá lớn nên một số sẽ không thích nó. Giá trị nghệ thuật 8,280. Tính năng đặc biệt, bất cứ ai thấy Dragonfly tăng 36% tốc độ hồi máu và mana trong 3 ngày. Liên kết với nguyên tố nước tăng vĩnh viễn không? 4%, nơi này sẽ có nhiều mưa hơn. Vít tối đa cộng 15%, tất cả chỉ số tăng 21, tốc độ xuất hiện của quái vật sẽ giảm 21%. Những con rồng nào khám phá ra bức tượng sẽ có thái độ thù địch. Số kiệt tác cấp 3 đã tạo ra. 29, độ thông thạo kỹ năng Sculpting đã tăng. Phêm tăng 451, Perseverance tăng 2, Strength tăng 1, Art tăng 1, HP tối đa tăng 150. Tất cả chỉ số cộng 3 do đã hoàn thành một kiệt tác cấp 3. Độ thông thạo kỹ năng Tam Sculpting đã tăng, hòa hợp với thiên nhiên tăng 14. Một khởi đầu tốt, độ thông thạo kỹ năng Sculpting của Wit tăng 0,1%. Đó là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời và cậu vẫn chưa sử dụng Helium lẫn Museum of Time. Chỉ còn 0,9% nữa thôi. Wit chỉ nghĩ đến việc lên Master cho Sculpting trước khi quay sang việc kiếm tiền từ công viên nước. Con rồng lớn này sẽ đẻ ra tiền và sẽ có những đường trượt khác nhỏ hơn. Những đường trượt tốt nhất sẽ khiến công viên nước thu hút người chơi hơn. Cậu tưởng tượng hàng ngàn người đứng xếp hàng và trả tiền cho các dịch vụ. Vào cuối tuần, một cuộc chiến tìm chỗ buộc dây sẽ nổ ra giữa những người chơi cưỡi bò và ngựa. Tộc Avian có thể bay vào. Họ sẽ trả phí tham gia chứ nhỉ? Wit đã rất lo lắng về những tộc nhân Avian không đóng bất kỳ loại tiền nào. Giải pháp rất đơn giản. Mình sẽ cử các Magician và Archer bắn hạ bất cứ thứ gì bay trên bầu trời. Đây là sự thật của cuộc sống. Trong khi đó, đám đông bên dưới đang hừng hực khí thế. Cua à, thật kinh ngạc, tôi chưa bao giờ thấy đường trượt nào lớn như thế này. Đây là một kích thước khổng lồ, có vẻ như tác phẩm điêu khắc này là một phương tiện để vui chơi. Đây có phải là một phần thưởng cho chiến công của chúng ta trước đế chế Haven không? Tất nhiên, tôi không biết Whitney, nhưng làm ra nó vì tiền. Hoàn toàn không, chẳng phải anh ấy rất khổ sở sao? Tôi luôn nghĩ vậy. Không bao giờ, anh ấy đầu tư tất cả tiền của mình vào lục địa phương Bắc và thậm chí còn giảm thuế cho chúng tôi. Anh không biết đến việc đó ư? Ngay lúc này, anh ấy cũng quá xấu hổ để nói lời cảm ơn vì vậy anh ấy đã tạo ra thứ này cho chúng tôi. Phản ứng của đám đông khiến Wit hài lòng. Là vua của vương quốc Appen, cậu có rất nhiều thẩm quyền. Ngay cả khi Wit muốn trở thành người cai trị của lục địa phương Bắc, rất khó để tìm ra ai phản đối. Tuy nhiên, cậu luôn đối xử hòa nhã với người phương Bắc. Chỉ bán tác phẩm điêu khắc với giá 1 vàng và không bao giờ khiến người dân mất niềm tin vào sự phục vụ của mình. Vào lúc đó, có người trong đám đông hét lên. Xin lỗi, chúng tôi có thể chơi Dragonfly không? Dù nó khá giống một đường trượt nhưng cũng. gocchuyenaudio.com, không chắc là không gây hại cho tác phẩm. Wit lớn tiếng trả lời. Tất nhiên, tôi đã làm nó để mọi người cùng chơi mà. Chúng tôi có thể chơi ư? Đúng vậy, hoan hô, cùng xếp hình, à nhầm xếp hàng nào. Một dòng người vô tận ngay lập tức được tạo ra phía sau Dragonfly. Dòng người này vòng quanh pháo đài Puhon và trải dài ra ngoài vùng đồng bằng. Wit đang trên cầu thang xoắn ốc của Sly để trực tiếp chào đón khách hàng. Wit Nim, tôi là một người chơi tên là Softofu từ Morata. Anh có nhớ không? Wit lục lại trong trí nhớ của mình. Bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con xóm phố của cậu được lưu trong một khu vực rộng lớn. Có phải anh là người mua bức tượng con cáo giá 7 vàng đúng không? Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ, tôi thậm chí còn nằm trong quân đội của Vương quốc Appen. Tôi đã tham gia vào cuộc chiến, tuy nhiên, tôi đã chết 3 lần. He he he, nhưng tôi nghe nói anh bán tác phẩm điêu khắc với giá 1 vàng. Tác phẩm con cáo mà tôi bán cho anh là loại đặc biệt. Nhưng tối hôm đó cái đuôi đã rụng luôn, có nhân chứng hẳn hoi. Wit cạn lời, tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc đã bán thì không thể trao đổi hoặc hoàn lại tiền. Đó là nguyên tắc cơ bản của một gian thương. phí một lần trượt là 7 vàng, nhưng tôi chỉ lấy của anh 3 vàng thôi. Tôi cũng phải trả tiền cho thứ này. Tất nhiên, có điều giảm giá cũng nhiều đấy. Anh là một vị khách đặc biệt mà. Cảm ơn, tôi là người hâm mộ anh cả đời. Shop Tofu dễ dàng đưa ra 3 vàng. Có quá nhiều người chơi chờ đợi hàng giờ nên cậu không thể lãng phí thời gian nữa. Bên cạnh đó, đây là tác phẩm điêu khắc lớn mà Uyết đã chăm chỉ tạo ra. Shop Tofu đã trả 3 vàng và ngồi trên đầu con rồng. Đây là một vinh dự. Tôi sẽ nhớ ngày này cho đến khi chết. Tôi luôn luôn biết ơn anh Shop Tofu. Tôi đi đây, đó là một tác phẩm điêu khắc từ nước nên nước luôn chảy. Shop Tofu mạnh mẽ trượt xuống. Yay, anh mở rộng cánh tay và hét lên trong vui sướng. Khoảng 3 giây sau, Uyết và Shop Tofu cùng lúc nhận ra một điều gì đó. Quá nhanh, nhanh, nước tràn ra từ đầu con rồng. Shop Tofu đã trượt xuống nước với tốc độ khủng khiếp. Anh ta đã bị choáng váng khi bay lên 40 mét trong không khí ở một đoạn uốn cong. À, may mắn thay, anh ta không bay đi mà lại rơi xuống một lần nữa vào đường trượt. Tuy nhiên, tốc độ xuôi theo dòng nước là cực lớn. Cũng không nhanh lắm, Shop Tofu cố gắng tóm lấy một cái gì đó nhưng không thể. Nó được mài giũa trơn tru nên nó không có gợn nào cả. Trên thực tế, không có thiết bị an toàn nào do chi phí và bảo vệ vẻ đẹp của công trình. Shop Tofu tăng tốc và xoay như tàu lượn, anh ngã xuống từ trên trời và nảy lên trong đường trượt. Hu Kỳ X, đây là một khu vui chơi rất điên cuồng. Anh ta đi qua một khu vực bao gồm nhiều vũng nước. Đây rồi, một khu vực đặc biệt. Ý định của Uyết là tạo ra một nơi có thể trượt được trên nước như trượt tuyết vậy. Hu Kỳ X, qua Y X, trong thực tế, đầu Shop Tofu bị ấn xuống nước và bị phản lại bởi lực đẩy. Cứu tôi y, vào thời điểm đó, những con chim làm bằng nước đã bay đến mặt Shop Tofu. Hu Kỳ X, một vả vào mặt, máu giảm 541, may thay tốc độ của họ cũng chậm. Sau khi đi qua cầu vồng được làm từ Moonlight Sculpting, Shop Tofu đã tiến đến ải thứ hai. Con rồng được xây dựng để có thể nhảy giữa trung tâm của cấu trúc mà cậu tạo ra. Cho tôi ra ngoài đi mà. Shop Tofu đã bay trên không trung một khoảng thời gian trước khi hạ. gocchuyenaudio.com, cánh ở phía đối diện, vị trí hướng về phía trước của anh từ lâu đã bị vỡ. Bây giờ anh ta đang lăn về phía trước và đôi khi ngược trở lại. Nó đã trở thành một đường trượt địa ngục trong một phút. Shop Tofu gần như đã chết khi anh ngoi lên từ đuôi con rồng. Khụ khụ, cơ thể Shop Tofu rung lên khi anh hạ cánh xuống đất. Đám đông theo dõi đang toát mồ hôi đít, nó cuối cùng đã kết thúc, hình như nó hơi bị kinh hồn đấy. Anh ấy chết rồi à? Cũng được đấy chứ, tôi sẽ thử đánh liều một lần để thử xem sao. Uyết có một biểu hiện lúng túng, khi cậu xem trên TV cậu nghe thấy ấn tượng của người ta về các đường trượt. Lúc đó mình chưa thực sự nghĩ thấu đáo. Thật là thú vị, giá cả như vậy là hợp lý. Đó là lý do tại sao người ta không ngại chi tiền. Vì vậy cậu đã thiết lập một thiết bị bí mật. Có lẽ nó sẽ hoạt động, nếu nó không bị hỏng thì nó sẽ hoạt động tốt. Ngay sau đó, một dòng nước trào ra từ bên dưới Shop Tofu thẳng lên trên trời. Cơ thể Shop Tofu đã trôi nổi do áp lực của nước. Anh lại một lần nữa rơi vào phần giữa của cơ thể con rồng. Đó là phần đầu của đoạn dốc và vòng xoay hay nhất. Ca không, thà giết tôi còn hơn. Biểu hiện của sự tuyệt vọng sâu sắc bao trùm lên mặt Shop Tofu. Uyết phớt lờ anh ta và nói với khách hàng tiếp theo. Có vẻ như nó vẫn tồn tại một chút lỗi. Chỉ một chút thôi sao? Có thể có một số khách hàng cảm thấy không thoải mái. Giống như không phải ai cũng thích Teteokboki. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ thu một vàng thôi. Nhờ con chuột bạch Shop Tofu, giá của Dragon Slide được cố định là một vàng. Xin lưu ý, đường trượt có một rủi ro nhỏ, vì vậy sẽ không được hoàn lại tiền ngay cả khi bạn sợ độ cao hay nước. Uyết đã sử dụng nước từ sông Miros để tạo ra một số lượng lớn tác phẩm điêu khắc nước tại pháo đài Puhon. Nó bao gồm các tác phẩm điêu khắc nước, đồ lưu niệm của Okarichui và những thứ từ cuộc phiêu lưu của mình. Các tác phẩm điêu khắc giống như tiểu sử của Uyết vậy. Mình cần tối đa hóa giá bất động sản ở đây. Vương quốc Appen vẫn đang phát triển nhưng mọi người không thể không cảm thấy lo lắng. Bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn tại các đài truyền hình. Đã có một cuộc thảo luận về khủng hoảng của Vương quốc Appen. Trận đánh đã thắng, nhưng điểm yếu lớn nhất của Vương quốc Appen vẫn để lộ ra. Họ quá phụ thuộc vào người chơi. Chẳng phải người chơi phương Bắc liên kết chặt chẽ với nhau là một tin vui sao? Nó sẽ khác đi trong tương lai. Chính sách của đế chế Haven đã thay đổi. Đế chế Haven đã giải quyết những vụ nổi dậy nhờ các chính sách như giảm thuế và bỏ chi phí ra vào. những người chơi ở lục địa trung tâm đã mất đi lý do để rời quê hương của họ và đi về phía Bắc. Vương quốc Appen có một tinh thần tự do và tiên phong, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng cho một hành trình dài. Tất nhiên, vẫn có những người chơi không ưa Gilgamesh. Tuy nhiên, lượng người chơi đến phương Bắc đã giảm một nửa. Người chơi mới là động lực chính của Vương quốc Appen, nhưng số lượng người khởi đầu ở lục địa trung tâm đã tăng 40%. Có nhiều lý do để sống ở đế chế Haven, bao gồm nhiều thành phố phát triển, kinh doanh ổn định, các khu săn bắn, nhiều guild và cửa hàng. Sự thúc đẩy cho người chơi khởi đầu ở Vương quốc Appen đã giảm đi rất nhiều, khiến tốc độ tăng trưởng thần kỳ của phương Bắc chắc chắn sẽ giảm. Người, gocchuyenaudio.com, chơi của Vương quốc Appen cũng sẽ nghĩ như vậy. Không cần phải theo chân vua ít nữa. Tôi không nghĩ rằng sự hỗ trợ cho đến bây giờ sẽ thay đổi. Tất nhiên, tình cảm dành cho Vương quốc Appen là rất lớn, vì vậy họ không muốn xâm chiếm. Nhưng có khả năng nhiều người sẽ phân tán tới đế chế Haven. Quân đội phương Bắc, giờ đây, người chơi phương Bắc có thể không tập trung để chinh phục đế chế Haven. Nói cách khác, những người chơi phương Bắc sẽ đóng vai trò phòng thủ, nhưng thật khó để kích động họ tấn công. Gilgamesh giảm thuế đã kiểm soát quân nổi dậy và chặn đứng ý định của 1/3 người chơi phương Bắc. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Vua của Vương quốc Appen là ai? Chiến thần Wyatt, có thể anh ta sẽ cho thấy một phép lạ đi ngược lại thông thường. Wyatt có thể kích động người chơi bằng một bài phát biểu. Khả năng hùng biện tuyệt vời của anh ta sẽ dẫn dắt những người chơi phương Bắc xâm chiếm đế chế Haven. Tuy nhiên, hành vi như vậy sẽ gây ra phản ứng trong tương lai. Các phản ứng gì? Gilgamesh sẽ toàn lực chiến đấu, và nếu phương Bắc thua cuộc thì sẽ khó mà gượng dậy được. Khả năng lãnh đạo của Wyatt sẽ bị giáng một đòn nặng nề. Đám đông tập hợp nếu đế chế Haven tấn công sẽ giảm đi. Nếu họ giành chiến thắng thì sao? Một cuộc xâm lăng không phải là dễ. Nếu nó không kết thúc ngay lập tức, những người chơi phương Bắc sẽ giảm đi sau mỗi trận chiến, và những người lính mệt mỏi có thể chiến đấu trong bao lâu? Cuối cùng, nó có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đã vài ngày trôi qua kể từ chiến thắng tại pháo đài Pohon, nhưng đã có những báo cáo tiêu cực về Vương quốc Appen. Wyatt đã xem những câu chuyện tương tự trên bản tin cho đến khi cậu mất hứng. Gilgamesh đang định hướng dư luận. Thật dễ dàng cho Gilgamesh để hối lộ người chơi và nói về sự thống trị của lục địa trung tâm. Các cuộc chiến tranh trên lục địa Vexai không chỉ giành chiến thắng thông qua quân đội. Gilgamesh muốn vô hiệu hóa hiệu quả của người chơi phương Bắc. Có thể như vậy, nhưng Gilgamesh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người đang nhắm tới họ. Câu chuyện thần thoại về Gilgamesh đã bị phá bỏ. Wyatt đã phá vỡ đế chế Haven một cách bình thường. Một bức tranh lớn đã được vẽ trên khắp lục địa Vexai. Gilgamesh đã học được một điều từ thất bại, cần thiết lập chế độ độc tài sau khi chinh phục lục địa hoàn toàn. Giấc mơ của một kẻ trị vì suy đồi. Dwarf Fabio đang cố gắng trở thành một Blacksmith Master, anh ta đang sản xuất rất nhiều vũ khí và trang bị cho Gilgamesh thì nhận được một tin nhắn. Wyatt, xin chào, lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ? Fabio chào đón cậu, cậu đã xây dựng một mối quan hệ đáng tin cậy ở vương quốc Thor của tộc Đuốc. Bất chấp mối quan hệ của mình với Gilgamesh, anh không hề ngại khi giữ liên lạc với Wyatt. Ngay cả khi mục tiêu của anh không phải là để chinh phục lục địa, anh luôn có đam mê với nghề rèn. Đã gần một năm kể từ lần liên lạc cuối cùng của chúng ta. Đôi khi anh chặn tôi khi tôi cố gắng nói chuyện. Wyatt, lâu đến vậy cơ à? Lần trước tôi liên lạc với anh là để khoe về một bộ giáp mà tôi tạo ra. Wyatt, đời là vậy, trang bị do Fabio tạo ra đã làm cho Gilgamesh mạnh hơn. Đúng, nhưng tôi biết rằng anh đã bán rất nhiều trang bị lần này. Wyatt đã bán vũ khí và áo giáp của Fabio tại một cuộc bán đấu giá. Chẳng sao nếu chúng không trực tiếp lấy từ tay. gocchuyenaudio.com, Fabio, chúng đã được cướp lấy từ việc săn lùng những người chơi Gilgamesh ở phương Bắc. Sẽ có một cuộc cạnh tranh về giá cả mỗi khi một mặt hàng xuất hiện tại cuộc bán đấu giá. Đó là tác phẩm của Fabio và thứ mà người chơi Gilgamesh mặc. Trong quá khứ, lấy trang bị của người chơi Gilgamesh bị mất là một cái tội. Cũng đúng thôi khi chúng là người kiểm soát chặt chẽ lục địa trung tâm. Giờ đây, Gilgamesh không thể hành động như vậy vì chúng phải xem xét phản ứng của người chơi. Dĩ nhiên, những người chơi phương Bắc đã tự hào về việc có những thứ đó, ngay cả khi trang bị chưa thể được sử dụng. Wyatt, họ bán với giá đắt hơn tôi nghĩ. Tôi được lợi rất nhiều từ sự nổi tiếng và năng lực của Fabio. Đó không phải là cách tôi muốn, nhưng tôi vui vì anh hài lòng. Wyatt, tâm lý của tôi vẫn bị sốc khi nhớ lại cái lần mua túi muối đắt hơn 200 won. Hương hương, mục đích của anh liên hệ với tôi lần này là gì? Fabio hỏi với sự quan tâm. Anh ta không tin rằng Whit 100% vô tội khi xuất hiện trên chương trình truyền hình. Anh không hề quan tâm đến cuộc chiến ở phương Bắc, nhưng anh ý thức được bản chất của Whit. Mình biết rằng anh ta không sợ các phương pháp khác thường. Anh ta có thể liên lạc với mình vì một yêu cầu vô lý. Móc lửng, cho đến giờ, cậu chưa bao giờ yêu cầu Fabio ngừng việc giúp US Mets hay chuyển đến phương Bắc. Whit chắc chắn liên hệ với Fabio để xin ý kiến về thủ thuật rèn hoặc giao dịch nào đó. Whit, anh đã nghe nói đến Helium bao giờ chưa? Helium, kim loại của Chúa, nguồn mana tinh khiết. Fabio là một thợ rèn nên anh hẳn đã từng nghe về vật liệu này. Anh nuốt nước bọt và nhanh chóng nói. Tôi sẽ không hỏi làm thế nào anh biết đến Helium. Đó không phải vấn đề. Trong tay anh hiện giờ đang có nó chứ? Whit, dĩ nhiên, tê tuyệt vời. Whit, he he, tôi phát ghen với anh. Thật đấy, thoạt nhìn, nó sẽ là một sự lãng phí khi sử dụng Helium cho một tác phẩm điêu khắc. Fabio đã tôn trọng class của Whit nên anh không nói điều đó. Anh liên hệ với tôi chỉ để khoe là mình có Helium mà. Whit, tôi không thể một mình kham hết được. Tôi muốn có được sự trợ giúp của Fabio với Helium. Nếu tôi có thể giúp, nói cho tôi biết chi tiết cụ thể đi. Whit, tinh lọc và chế ra một cái gì đó từ Helium. Tinh lọc là một phương pháp cơ bản được yêu cầu để xử lý vật liệu nhưng... Anh cần kiếm hoặc áo giáp à? Whit, dĩ nhiên, làm gì đó với Helium. Fabio đã quyết định trong lòng. Anh ta phải nhận lời bằng bất cứ giá nào. Là một blacksmith, anh chỉ còn 0,4% trước khi thành master. Mặc dù làm ra hàng chục ngàn thanh kiếm và áo giáp, độ thông thạo không hề tăng lên. Thật là lạ, tại sao mình không thể lên master được? Anh ta đã chế tạo đủ vũ khí và áo giáp. Anh cho rằng nó không đơn giản chỉ là làm với số lượng nhiều. Có thể đó là vì anh ta chưa dùng đến những vật liệu tốt nhất như Helium. Anh ta đã chứng kiến Whit làm chủ được thanh kiếm trong suốt nhiệm vụ của mình. Cậu lên Master nhờ chiến đấu liên tục và đối đầu với những con quái khủng. Dường như anh không thể lên được Master bằng cách chỉ đơn giản ngồi ở đây và tạo ra những sản phẩm tốt. Fabio nhanh chóng nhận lời. Anh muốn gì, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Whit, tôi định làm một thanh gươm với Helium. Hãy đến nơi tôi đang ở và giúp tôi thực hiện nó. Ý anh là Vương quốc Appen. Whit, đúng vậy, tôi muốn trả các chi phí cho sự giúp đỡ của anh trong việc tạo. gocchuyenaudio.com, ra vũ khí tốt nhất từ Helium. Fabio là blacksmith hàng đầu của lục địa, anh hài lòng với điều này. Có thật không, Whit, trang bị của tôi không hề miễn phí. Tôi có một số vật liệu rèn từ US Mets mà tôi muốn anh xử lý cho tôi. Tôi hiểu, xin đừng giao nó cho ai khác. Muốn lên phương Bắc phải mất rất nhiều thời gian nên Fabio ngay lập tức lao vào chuẩn bị. Đây là một cơ hội để anh trở thành Master. Whit cũng liên lạc với Herman. Anh là một blacksmith xuất sắc, một người thích rèn kiếm. Cũng không lâu nữa để anh đạt được trình độ Master. Whit, tôi chuẩn bị rèn một thanh kiếm từ Helium. Xin hãy đến và giúp tôi một tay. Tôi hiểu, tôi sẽ tới đó ngay. Herman cũng bỏ công việc của mình và hướng về pháo đài Pohon, nơi Whit đang ở. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Alex, Edit, Amethyst, cách chương.